Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, một cỗ lực đạo cực lớn phát ra. Hình nhân đó không hề động đậy. Cơ thể của Tân Trạm lại đột nhiên bay ra, ngã âm xuống đất, khiến trên mặt đất có một hố lớn. Ha ha ha, quả nhiên là cậu đã bị phế rồi. Thấy vậy, đạo sĩ Khúc càng kích động hơn. Dường như nhìn thấy hình ảnh Tần Trạm bị hình nhân đập nát vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nhà họ Phong cũng không giết được cậu. Nhưng cậu lại chết trong tay của tôi. Đạo sĩ Khúc, giết cậu ta, tôi sẽ để ông làm khách của nhà họ Đồng. Thường Tú Cầm cũng vô cùng kích động. Gương mặt nhìn Tần Trạm lộ ra hận ý sâu đậm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, lên, đạo sĩ Khúc hét lên. Hai hình nhân lao về phía Tân Trạm, công kích từ hai bên. Quyền phong gào thét, sóng khí cuồn cuộn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tân Trạm dùng hết sức lực đánh lên người hai hình nhân, nhưng hoàn toàn bị lớp giáp cứng rắn ngăn lại. Dần dần, Tân Trạm bị hình nhân ép vào trong góc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cơ hội, mắt đạo sĩ Khúc đột nhiên sáng lên. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cách chương.